Bệnh tình yêu. Chương 5. Ăn tối, ở đây không có cảnh khói tỏa nghi ngút, đèn đuốc sáng trưng như ngoài phố, có điều mỗi người một hộp cơm mang đến phòng phát nước dùng lò vi sóng hâm nóng lên, đi ngang qua giường 106, tiện thể chào luôn người bệnh mới đến, an ủi, đừng sợ, chúng tôi có tổ chức, có thời gian cùng nhau tổ chức gặp mặt, trao đổi với nhau. Hiểu biết càng nhiều, cô càng biết phải làm thế nào để thu xếp cho bản thân mình. Giảng Minh kinh ngạc, còn có tổ chức cơ ạ. Đúng thế, chúng tôi có hiệp hội đàng hoàng, thường tổ chức gặp nhau, không khí buổi gặp mặt rất tốt, mỗi lần đều đốt lò. Anh ta chưa nói xong, một người bệnh đeo thiết bị trợ thính hét lên cắt lời anh ta, đốt nến thơm chứ, còn đốt lò là ở trong toàn chân giáo. Giảng Minh bật cười khì khì thành tiếng, suýt nữa thì phun hết cả sữa ra. Đúng lúc ấy, có một bác sĩ mặc áo blue trắng, vội vội vàng vàng bước ngang qua những khoảng trống của hành lang chật chội được kê thêm đầy giường bệnh và bệnh nhân, ngừng bước và quay đầy lại, nhìn vào Giảng Minh, khuôn mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Nụ cười của Giảng Minh không kịp khép lại, đông cứng trên môi, làm cho thái độ của cô trông có vẻ rất quái dị, nhưng mà, ai mà ngờ được cơ chứ? Trời ơi, lăng lệ! Anh không phải là bác sĩ ở khoa ngoại sao? Giảng Minh trố mắt lên nhìn. Cô vốn nghĩ rằng bản thân mình là một miếng thịt rớt trên thớt, nhưng mà cho dù là thớt hay dao, đều là môi trường xa lạ, chẳng liên quan gì đến cuộc sống trước đây của cô cả. Xa lạ, một từ vựng nghe có vẻ rất lạnh lùng, nhưng không phải hoàn toàn không có mặt tốt, không ai biết được quá khứ của bạn, cũng không có ai quan tâm đến tương lai của bạn, sống hay chết là việc của cá nhân bạn, trông có vẻ tự do tự tại, quá tốt chứ còn gì nữa. Nhưng mà... ngoài rìa thất bỗng nhiên xuất hiện một người quen mà cũng như không quen lắm, cảm giác ấy, giống như một người sa cơ lỡ vận, quần áo lôi thôi lết thết gặp phải người quen nơi xứ lạ, khóc cũng không được, cười cũng không xong. Giảng Minh nhất thời không biết phải xử lý tình huống này như thế nào, dốc hết tâm trí, cố gắng tìm một câu nói nào đó để bắt chuyện, nhưng càng bối rối, càng tìm không ra. May có người bên phòng trực bác sĩ hét to, chủ nhiệm Lăng, điện thoại. Lăng Lệ trả lời. Qua liền, nhấc chân lên định đi, quay đầu lại nhìn Giảng Minh. Giảng Minh định thần lại, định chào hỏi đàng hoàng, nhưng Lăng Lệ không cho cô cơ hội, vội vàng liếc nhìn con số treo trên tường phía đầu giường của Giảng Minh, cũng không biết nói to lên với ai, báo cáo kết quả kiểm tra của giường 106 đã có chưa, liền vội vàng chạy về văn phòng. Giảng Minh vào đầu, báo cáo kết quả xét nghiệm. Cô vừa mới nhập viện, vẫn còn chưa bắt đầu, tại sao một bước lên trời? Cho ra bản báo cáo là sao? Lăng Lệ không phải không muốn nói chuyện với Giảng Minh, có điều là nhiều bệnh nhân ở đó quá, thôi đành bỏ qua. Nếu như người bệnh biết được mối quan hệ quen biết giữa bác sĩ và bệnh nhân thì khi xử lý một vài vấn đề chi tiết, cho dù không hề có tư lợi, cũng sẽ bị quy kết là có tư lợi, làm ầm lên, sẽ rất khó coi, đặc biệt trong tình hình thiếu giường bệnh trầm trọng như hiện nay. Quay về phòng trực ban, trước hết phải tìm Mễ Lợi, sinh viên của mình. Mễ Lợi, bệnh án của giường 106 đâu rồi? Anh cần phải biết được, ai trong gia đình Giảng Minh mắc bệnh? Bác sĩ Mễ đưa hồ sơ bệnh án qua, thầy đúng là cái gì cũng biết, qua bên phòng môi trường học mà còn biết ở đây thêm giường 106, còn biết bệnh nhân được phân cho nhóm em nữa chứ? Lăng Lệ ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp, nhất thời không nói gì, một lúc sau, nói qua loa, à, có gặp Uông Mẫn là y tá trưởng phụ trách công việc phân phòng cho bệnh nhân. Đưa chị ấy ra làm lá chắn chắc chắn có hiệu quả. Vấn đề ở chỗ, thực ra bác sĩ Mễ chỉ nói đùa một câu thôi, không hề có ý định tìm hiểu kỹ hơn, cô trường ra một khuôn mặt đau khổ, mệt mỏi muốn chết, em đã làm gần 18 tiếng đồng hồ rồi, chủ nhiệm, em có thể về được chưa ạ? Lăng Lệ gật đầu bảo được, rót cho mình cốc nước, nghiên cứu bệnh án giường 106 trước đã. Cái gì? Bệnh nhân chính là Giảng Minh sao? Trong gia đình không ai có tiền sử mắc bệnh tiểu đường, cô bị tiểu đường không phải do di truyền, đối với cô, thực sự là quá trẻ. Nhớ lại cảnh tượng cùng ăn bánh kem, uống cà phê hôm trước, lần cùng đi xe buýt về nhà, Giảng Minh nói, không có thời gian nấu cơm tối, vớ được cái gì ăn cái đó, Lăng Lệ không khỏi hối hận, lần đó đáng lẽ phải nói cho cô ấy biết bánh ngọt cực kỳ không thích hợp để thay cho bữa tối thì tốt biết mấy. Nhớ lại hình ảnh lúc nãy trong hành lang. Cô Giảng với nụ cười vô cùng rạng rỡ, nhìn, nổi bật, giữa các cụ già, Lăng Lệ không khỏi cảm thấy xót thương, sự tươi trẻ và rạng ngời của cô nếu như bị tàn phai vì thời gian chữa bệnh lâu dài, như vậy chẳng phải rất đáng tiếc hay sao? Là bạn của nhau, anh có trách nhiệm giúp đỡ cô, nhất định phải giúp đỡ cô. Anh tính toán những chi phí khi làm các xét nghiệm cần thiết thay cô, không biết cô có thể thanh toán được bao nhiêu. Theo tình hình trước mắt, nếu như giai đoạn điều trị đầu tiên bắt buộc phải tiêm insulin, chi phí sẽ càng nhiều hơn. Anh vẫn còn nhớ Giảng Minh đã từng nói, mục tiêu của cô chính là tìm được một căn nhà và công việc thích hợp để đón con trai về ở cùng, bỗng nhiên ngã bệnh, còn là bệnh mãn tính, liệu có ảnh hưởng đến tiến độ hướng về mục tiêu của cô ấy không? Trong quá trình điều trị, ai chăm sóc cho cô ấy đây? Lăng Lệ tính toán xong những đầu việc cần làm, bước ra khỏi phòng trực ban thì đã là 10 giờ tối. Bóng đèn chính ở hành lang đã tắt, chỉ còn những bóng đèn nhỏ, ánh sáng mờ mờ hắt ra. Bệnh nhân trên hành lang, đa phần đều đã ngủ rồi, nam nữ có cả, mặc dù nói rằng hạn chế đừng để họ nghỉ ngơi cùng một chỗ, tuy nhiên do hoàn cảnh bắt buộc, vẫn xảy ra tình trạng lộn xộn như thế, bảo vệ sự riêng tư cá nhân có vẻ rất khó khăn. Lăng Lệ thả nhẹ bước chân, tay cầm áo khoác, bước nhanh qua lối đi giữa hai hàng giường bệnh. Giảng Minh ở giường 106, nằm quay mặt vào tường, khuôn mặt nhìn nghiêng trông rất bình yên, sống mũi cao, thẳng và đẹp. Trong hành lang lộn xộn này, trông cô giống như một đóa cúc trắng quật cường, nghiêng mình nở bung trên đám đá sỏi ngổn ngang, hình ảnh đó đập vào mắt Lăng Lệ, tại sao lại có cảm giác như cần được che chở. Nhìn mái tóc cô đen nhánh một cách tự nhiên, chưa từng uốn nhuộm buông xõa trên chiếc gối màu trắng, có cảm giác mượt mà như tơ, thật không ngờ, tóc cô ấy lại dài như vậy, bình thường chỉ thấy cô ấy cột tóc đuôi ngựa ra phía sau, rất khó nhìn thấy hết. Không hề dự báo trước, đột nhiên lại rơi vào trong tim của Lăng Lệ, là câu hát của La Đại Hựu, bàn tay anh đã từng luồn qua mái tóc em, anh giật mình, bước chân của anh ngập ngừng bên giường số 106, sau đó lại đi như bay, ngày mai anh sẽ tìm thời gian nói chuyện với cô. Lăng Lệ đã đi xa, Giảng Minh mở to đôi mắt, ngẩn ngơ trước bức tường không được coi là sạch sẽ cho lắm. Cô biết, người có bước chân vội vã lúc nãy, nhưng đi ngang cô lại có chút ngập ngừng là ai? Đối với Lăng Lệ, Giảng Minh cảm thấy có chút gì đó đáng tiếc, anh ấy là bác sĩ khoa ngoại hay bác sĩ khoa nội đều không quan trọng, Giảng Minh chỉ cảm thấy trước đây rất thoải mái, lâu lâu họ lại gặp nhau, bởi vì là người không quen, cho nên hai người đối xử với nhau rất thoải mái, yên tâm khi nói chuyện. Nhưng bây giờ, trong nháy mắt, mối quan hệ của họ đã trở thành mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ, đại khái là rất khó có thể quay trở lại cái thời ngoài mặt thì có vẻ xa cách, nhưng vẫn có thể tâm sự, giao lưu vui vẻ như ngày xưa rồi nhỉ. Nhưng nói cho cùng, sự tồn tại của Lăng Lệ không có mối quan hệ gì với cuộc sống thiết thực của cô, việc làm cấp bách trước mắt, việc mà làm cho cô rầu rĩ là, bây giờ đổ bệnh ra như vậy, chắc chắn phải chi ra nhiều tiền thuốc men. Cứ cho là lần này cô có thể giải quyết được, nhưng sau này thì sao? Còn Đông Đông nữa, hai ngày nữa là đến cuối tuần, cô phải đi thăm Đông Đông, nằm viện như thế này phải nói sao với con trai đây? Phải tìm lý do gì để xin được nghỉ phép với Đông Đông? Ngoài Đông Đông ra, nói thế nào với cha mẹ mình, trực tiếp nói cô bị bệnh tiểu đường hay sao? Quan niệm và tính tình của cha mẹ cô, chà, Giảng Minh cứ nghĩ đến việc đó lại cảm thấy cái đầu như muốn vỡ tung ra. Còn về tương lai, bệnh mãn tính, uống thuốc trường kỳ, không biết khi nào thì có biến chứng, cô phải sống chung với bệnh tật như thế nào đây, để sống nốt quãng đời còn lại. Cô vốn dự định sẽ đổi công việc khác, tìm nhà, đón Đông Đông ở bên La Thế Triết về. Nhưng đồng lương cô kiếm được từ công việc đó có đủ để chăm sóc cho Đông Đông, đồng thời cũng để chăm sóc cho sức khỏe của mình hay không? Căn nhà cô mua, liệu có tiện đường cho Đông Đông đi học không? Phải làm thế nào đây? Không kìm được, nước mắt của Giảng Minh lăn ra nơi khóe mắt, khi có quá nhiều câu hỏi, làm thế nào bây giờ mà không giải quyết được, sao cô dám đổ bệnh như thế chứ? Hay là, bởi vì không thể gánh vác hết quá nhiều câu hỏi, làm thế nào bây giờ, nên cô mới đổ bệnh ra nhỉ? Nói tóm lại, tất cả những việc này đều vượt qua sức chịu đựng của cô. Có đôi lúc, con người ta có thể tiếp tục sống được, có lẽ là bởi vì có khả năng tự ru ngủ mình. Tạm thời lừa dối bản thân, để vượt qua từng đêm dài đằng đẵng. Sau đó, Giảng Minh nghĩ rằng, có thể cô sẽ tìm được một công việc và một nơi ở tốt thì sao? Dần dần sẽ được tăng lương, mỗi tháng thu nhập 2 vạn, nghỉ mãi, đến hơn nửa đêm cô mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau dậy sớm, phải qua khu chẩn bệnh xếp hàng siêu âm, một công đoạn mà khó khăn lắm mới hẹn trước được, sau đó xếp hàng chụp CT, rồi sau đó. Ai ngờ được sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn, việc siêu âm rõ ràng đã được hẹn trước lại không làm được, y tá trực ở đó bảo chưa nộp tiền, Giảng Minh 5 lần 7 lượt trình bày cô đã đóng viện phí đầy đủ. Nhân viên ở đó cũng thiếu kiên nhẫn, chỉ nói một câu với Giảng Minh, quay về nơi nhập viện kiểm tra lại. Giảng Minh khóc không ra nước mắt, hỏi, thế lượt siêu âm của tôi thì thế nào? Sau khi tôi quay lại có được làm ngay không? Nhân viên lắc đầu, lạnh lùng, vô tình. Hàng người xếp hàng dài dằng dặc phía sau Giảng Minh nôn nóng thúc giục, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Chuyện gì mà lắm thế? Nhanh lên một chút được không? Giảng Minh không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian của người khác, suy nghĩ một lúc quyết định quay về nơi nhập viện hỏi lại. Cầm lấy đơn xét nghiệm chạy về phòng y tá của khoa nội tiết, tìm cô y tá đang gõ gõ đánh đánh gì đó trước máy vi tính, xin lỗi, làm phiền một chút, tôi có đến đằng kia siêu âm, nhưng họ nói tôi chưa đóng tiền, bắt tôi phải quay về đây hỏi lại. Y tá trả lời ngay lập tức, ồ, có khả năng chúng tôi chưa đăng ký, đợi một chút, tôi kiểm tra lại xem. Giảng Minh lau mồ hôi trên sống mũi, người tốt thiệt đó, nói nghe có vẻ nhẹ nhàng quá, hại cô chạy tới chạy lui đổ mồ hôi hột giữa trời lạnh như thế này. Lăng Lệ và chủ nhiệm Đường Nhã Nghiên đang đứng bên trong phòng y tá, anh biết sáng sớm nay Giảng Minh ra ngoài làm xét nghiệm rồi, quay trở về sớm như thế này, là đã làm xong rồi hay sao? Đôi mắt anh hơi cụp xuống, một công đôi việc, vừa nghe chị Đường bàn về việc đó, gần đây có nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân bị mất tiền và đồ dùng, vừa nghe giọng nói của Giảng Minh phía ngoài kia, ồ, hóa ra là do phòng y tá sơ suất, cho nên việc siêu âm của cô vẫn chưa tiến hành. Hơn nữa lại hủy lượt khám này của cô, phải xếp hàng lại từ đầu. Nhìn thấy y tá sắp giải quyết xong cho Giảng Minh chuẩn bị đi, Lăng Lệ dẫn Đường Nhã Nghiên đi ra phòng ngoài, Lăng Lệ định dặn dò y tá, gọi điện thoại nói cho phòng siêu âm bên kia một tiếng, đừng hủy lượt siêu âm của cô, xét cho cùng là lỗi của phòng y tá bên này. Anh nói với chị Đường, ngày mai không phải chị đi học sao? Nói với giám đốc bệnh viện một tiếng, tăng cường thêm cho kho nội tiết thêm hai bảo vệ thôi. Đường Nhã Nghiên thì thầm, mai chú đi học, sáng mai chị phải khám bệnh. Ánh mắt phía sau cặp kính của Lăng Lệ hướng về phía Giảng Minh, em khám bệnh, chị đi học, đừng có đổ oan cho em suốt ngày bảo vệ học sinh, coi chị như siêu nhân. Đường Nhã Nghiên nở nụ cười rất đẹp, đối với đứa em khóa sau này của mình, cô luôn có tình cảm gì đó không rõ ràng, cô không muốn tình cảm đó lớn dần lên, nhưng lại không nỡ để nó chết trong lòng. Rắc rối là thế. Về phương diện này Lăng Lệ có chút khờ khạo, trừ phi bản thân anh có ý nghĩ nào đó, để điều chỉnh tần số cho thích hợp, nếu không anh chẳng bao giờ cảm thấy được bản thân mình là một con chim nhỏ đậu trên cành cây, có khả năng trở thành mục tiêu của ai kia. Anh cười ha hả mấy tiếng theo người chị học khóa trước của mình, đồng thời không hề có ý định chê bai dáng người cao to của mình đứng ở phòng y tá rất chiếm chỗ, rất phiền toái, anh lắc lư đi về phía y tá. Giảng Minh nhìn thấy Lăng Lệ và nữ bác sĩ bên cạnh anh, nữ bác sĩ này không phải là chuyên gia khám bệnh hôm trước bắt cô nằm viện đây sao? Cô còn nhớ bác sĩ này lúc đó còn gọi điện cho ông Lăng làm nũng nữa kìa, bà xã của Lăng Lệ sao? Đẹp đôi quá! Giảng Minh gật đầu chào Lăng Lệ, rồi vội vàng rời khỏi phòng y tá luôn quay cuồng vì bận rộn này. Lăng Lệ đứng trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của Giảng Minh mấy giây, nói với y tá, phiếu đăng ký của giường 106 lúc nãy là do bên mình quên báo phải không? Cô gọi điện thoại sang bên đó được không? Giải thích với phòng siêu âm bên kia một chút, đừng hủy lần khám của giường 106. Y tá trưởng chớp mắt, phòng siêu âm bên kia chắc chắn sẽ nạt nộ, trừng mắt với tôi cho mà xem. Lăng Lệ làm ra vẻ e ngại, lo lắng, thì tôi sợ người ta tố cáo thôi. Y tá trưởng xảo quyệt, nhìn dáng vẻ hiền lành, chất phác của 106. E là không đâu. Lăng Lệ ngôn từ chân thành, tình ý sâu xa, cẩn tắc vô áy náy. Hơn nữa, ai bảo chúng ta làm sai nào? Từ trước đến nay, anh không có kiểu phân biệt y tá, bác sĩ, những người làm trong khoa nội tiết, gọi chung một từ, chúng ta. Y tá trưởng bị thuyết phục, nhấn số điện thoại, Lăng Lệ trực tiếp nghe cô ấy nói chuyện xong với phòng siêu âm mới yên tâm, hơn nữa được thế lấn tới. Báo cáo xét nghiệm hôm qua gửi đi phải giục họ một tiếng, đừng kéo dài thời gian. Anh nghĩ, sớm muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ phải sử dụng cho hết danh hiệu bác sĩ hiền lành nhất mà phòng y tá đã bình chọn cho anh.